Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đa Sa. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đa Sa. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Mu Đa Sa. Là rất là lâu rồi là thầy không có thuyết pháp ở Pattaya. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái bài thuyết pháp lần trước, là chúng ta có thể nhớ rằng bài kinh Mangala Sutta, kinh Phúc Lành, hay là Hai Phúc Kinh. Thực ra là thầy đã giảng cái bài cái câu kệ hôm nay là vào cái tháng 2, thầy nghĩ là tháng 2 hay là tháng 1, thầy không nhớ rõ. Nhưng mà thầy sẽ giảng lại cùng một cái chủ đề lần trước thầy đã từng giảng, cùng cái câu kệ đó. Là và sẽ tiếp tục của bài kinh Mangala Sutta, bài kinh Hạnh Phúc Kinh. Là trong cái kinh tụng nhật tụng hàng ngày chúng ta có bài kinh Mangala Sutta. Là rất là lâu. Thầy nghĩ là thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta là ý nghĩa của Mangala, thế nào là Mangala. Là tất cả những phiên bản dịch, nếu mà chúng ta nói Mangala thì sẽ dịch rằng là kinh điềm lành, hay là hạnh phúc kinh, hay kinh phước lành. Nhưng mà đây thầy sẽ là giải thích rằng Mangala để nghĩa rằng như là phá hủy tất cả những cái bất thiện, tất cả những cái pháp bất thiện, thì đó gọi là Mangala. Đó là theo cái cách giải thích của thầy. Là nhiều khi nếu khi mà chúng ta là không có thực hiện cái nghĩa vụ của chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta, không dùng cái khả năng của chúng ta một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ trở nên sẽ hối hận và sẽ cảm thấy ân hận. Thì đó là những cái pháp bất thiện, cái bất thiện. Và bây giờ chúng ta nói về Mangala, về điểm lành, hạnh phúc kinh, hạnh phúc ở đây. Thì nó trở nên cái trường hợp, cái duyên rất là mạnh để nó phá hủy tất cả những cái pháp bất thiện, hay là những cái hành động bất thiện, cái nghiệp bất thiện, hay là cái quả bất thiện. Thì đó là cái nghĩa của Mangala. Và một điều nữa chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta có Mangala là cho cái sự an lạc ngay trong kiếp này, và nó cũng tạo cho cái hạnh phúc trong cái kiếp vị lai. Và thầy đã giải thích rất là nhiều phần của bài kinh Mangala Sutta, và hôm nay thầy sẽ nhắc lại, giảng lại là một câu kệ lần trước, một câu kệ ở đây. Madhavidu upatanang putadarasa sangaho anakudacha kamanda edang mangalamutamang. Tiếng Anh ở đây. Và nghĩa ở đây là gì? Đó là hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, và sở hành theo nghiệp chánh, là phúc lành cao thượng. Thì đó là nghĩa mà chúng ta có dịch, đó là phúc lành cao thượng. Ở đây chúng ta cũng hiểu rằng là Mangala. Và ở đây Mata Bidu, Mata đấy đó là cha mẹ, Bidu là cha, là Mata Bidu là cha mẹ, là cái bậc sinh thành. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, chúng ta có thể nói rằng là cha mẹ chúng ta, Mata Bidu, như là chúng ta hiếu thuận bậc sinh thành, chăm sóc cha mẹ, thì đó là phúc lành cao thượng. Và chúng ta phải hiểu rằng cái nghĩa, định nghĩa của cha mẹ ở đây là theo kinh điển mà Bali, cha mẹ ở đây nghĩa là thế nào? Khi mà chúng ta học kinh Anguttara Nikaya, chúng ta có định nghĩa của cha mẹ. Và Đức Phật nói cha mẹ là Phạm Thiên. Là chúng ta thấy Phạm Thiên đây gì? Phạm Thiên đây là một loại chư thiên, chúng sanh. Tại sao? Tại sao chúng lại Đức Phật lại nói cha mẹ là Phạm Thiên? Là hành giả tiền sinh, chúng ta cũng biết rằng là bốn phạm chú, bốn thiền phạm chú là tứ, bi, karuna, metta, karuna, mudita, hỷ và upekkha, xả. Upekkha. Và cha mẹ của chúng ta là có bốn cái phạm chú này. Chính vì thế cha mẹ là Phạm Thiên, được gọi là Phạm Thiên. Và ở đây thầy sẽ giảng thế nào thực sự là metta. Thầy sẽ giảng giải thích metta từ đây là gì, nghĩa là cái tâm từ. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái tâm từ ở đây thế nào, tâm từ thế nào thì gọi là metta. Nếu mà chúng ta thương tất cả chúng sinh một cách bình đẳng thì đó gọi là metta. Còn cha mẹ của chúng ta thì thế nào? Nhiều khi là họ thương con cái, ngay cả khi mà con cái tốt hay là xấu, họ đều thương con. Và tất cả hay là những bạn bè của chúng ta, hay những người lạ, hay là cái người đồng hành của chúng ta, nếu mà chúng ta xấu, chúng ta không có tốt cho họ, thì họ sẽ không chơi với chúng ta. Nhưng mà họ không thích chúng ta. Nhưng mà đối với cha mẹ chúng ta, dù chúng ta là tốt hay chúng ta xấu, cha mẹ đều thương chúng ta. Và không chỉ như vậy, và có khi mà lúc mà hiện hữu của con hay là con không ở đó, người ta, cha mẹ vẫn cứ thương con. Khi con ở bên hay không ở bên, nhiều khi chúng ta có những người bạn xấu, bạn giả tạo. Khi chúng ta nhìn chúng ta gặp nhau, thì người bạn sẽ nịnh chúng ta và nói chúng ta rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta chia rẽ, không còn là bạn bè nữa, thì đi nói xấu nhau, thì họ sẽ nói xấu về chúng ta. Thì những người bạn đó là không phải lúc nào họ cũng tốt với chúng ta. Nhưng mà đối với cha mẹ thì thế nào? Thì cha mẹ của chúng ta mãi mãi là tốt với chúng ta. Thì đó là phẩm chất của cha mẹ. Họ có tâm từ đối với con cái mọi lúc, luôn luôn. Chính vì thế mà họ được gọi là Phạm Thiên. Và nữa là karuna là cái tâm bi. Đó là cũng phẩm chất của cha mẹ, một phẩm chất của cha mẹ. Khi mà chúng ta đau khổ thì cha mẹ của chúng ta sẽ có cái tâm bi dành cho chúng ta. Khi mà chúng ta còn rất là trẻ, chúng ta còn là con bé, thì cha mẹ của chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta từ muỗi mát bay hoặc là những con muỗi mồng. Đặc biệt là khi mà chúng ta bệnh, là họ có cái tâm bi rất là mạnh dành cho chúng ta, và cha mẹ chúng ta chăm sóc chúng ta. Và nữa, cha mẹ của chúng ta, con cái của chúng ta, là cha mẹ chúng ta luôn luôn nhớ để chăm sóc, bảo vệ cho chúng ta. Là họ có, cha mẹ có rất là cái tâm bi rất là mạnh dành cho con cái. Thì chính vì thế cha mẹ gọi là Phạm Thiên, Brahma, là Mudita. Bali gọi là Mudita, thì là hỷ, cái tâm hỷ, Mudita. Đối với những người khác, khi mà chúng ta thành công, thì họ ghen tị với chúng ta. Họ sẽ ghen tị với chúng ta khi mà chúng ta thành công. Nhưng mà đối với cha mẹ chúng ta thì khi chúng ta thành công hay không thành công, nhiều khi chúng ta rất là thành công, nhưng mà họ cũng sẽ không có ghen tị với chúng ta. Và cái đó cũng là điều quan trọng để biết rằng cha mẹ là có cái tâm hỷ rất là mạnh đối với chúng ta khi mà chúng ta thành công. Thì đó cũng gọi là mudita, hỷ. Và nếu mà khi mà chúng ta, và họ cũng có tâm xả đối với chúng ta nữa, nhiều khi khi mà chúng ta cũng không có đủ thành đủ vững vàng, hoặc là thường họ thì cha mẹ, hoặc là chúng ta đã đủ mà cái sự vững vàng trưởng thành thì cha mẹ sẽ có tâm xả dành cho chúng ta, họ sẽ không có làm quan tâm nhiều đến chúng ta nữa. Khi mà chúng ta mà đang chưa đủ trưởng thành thì cha mẹ sẽ quan tâm chúng ta nhiều hơn, thì đó là cái điểm tự nhiên của cha mẹ. Thì chính vì thế chúng ta gọi cha mẹ là phạm thiên. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại là cha mẹ là có bốn cái phạm trú mọi lúc, thì chính vì thế mà cha mẹ gọi là phạm thiên, Brahma. Và Đức Phật cũng nói rằng cha mẹ là chỉ cho chúng ta thế giới, nghĩa rằng cha mẹ sẽ giới thiệu cho chúng ta, dạy bảo cho chúng ta. Đây là mặt trời, đây là mặt trăng, đây là bác, đây là chú, đây là cô, đây là cha, đây là mẹ. Thì cha mẹ của chúng ta chỉ cho chúng ta, dạy cho chúng ta. Cha mẹ là thầy, người thầy đầu tiên của chúng ta. Như chúng ta được dạy bởi cha mẹ. Sau đó chúng ta sẽ đến trường học. Trường học mà thầy cô sẽ dạy chúng ta. Và Đức Phật cũng dạy. Cha mẹ là người thầy đầu tiên cho chúng ta. Và cái nữa, cha mẹ là chư thiên trong nhà. Như là trong đối với Phật giáo, chúng ta không có tin vào cái người mà không có tin vào đấng tạo hóa, đúng không? Nhưng mà rất nhiều cái tôn giáo họ tin vào những cái thần thánh hay là cái bậc tạo hóa. Thì chính là chư thiên, cha mẹ được gọi là cái người mà tạo hóa của cái ngôi nhà. Thì chính vì thế mà cha mẹ giống như là vị thần trong nhà, vị chư thiên trong nhà. Thì chúng ta có thể nói rằng cha mẹ là người đáng được cung kính, được đảnh lễ và để cúng dường. Và đó là cái phẩm chất của cha mẹ. Còn khi mà con cái mà phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, như là con cái phải trả cho cha mẹ những cái trả ơn cha mẹ, ơn nghĩa cho cha mẹ. Và Đức Phật cũng nói rằng như là chúng ta phải trả ơn cha mẹ bằng rất là nhiều cách khác nhau. Đặc biệt rằng trong bài kinh, trong Anguttara Nikaya, là Đức Phật có dạy về trong bài kinh là Katanyu Sutta, là Đức Phật có nói về trong Anguttara Nikaya, nghĩa là so sánh với cha mẹ, nghĩa là cái lòng biết ơn đối với cha mẹ. Patavi Velokang Patang, thì trái đất này thì chỉ nhỏ như là cái lá tre mà so sánh với ơn nghĩa của cha mẹ. Chúng ta có thấy rằng trái đất này, chúng ta có thấy rằng là cái lá tre rất là nhỏ, đúng không? Nhưng mà so với trái đất to như vậy, nhưng mà so với ơn nghĩa cha mẹ, thì cái trái đất này chỉ nhỏ giống như là cái lá tre thôi. Là nếu chúng ta nói được cái ví dụ, nếu là ơn nghĩa của cha mẹ là giống như trái đất này, mà so sánh với ơn nghĩa của cha mẹ thì trái đất này chỉ nhỏ như là cái lá tre thôi. Thì chúng ta có thể hiểu rằng, hiểu rõ hơn, đúng không? Là ơn nghĩa của cha mẹ rất là lớn. Thì chúng ta có thể nói đây, Sineru, Una và Mikang. Suneru là cái núi Tuji, núi Meru. Ở trong Phật giáo chúng ta có núi Tuji, là chúng ta thấy trong Phật giáo, nghĩa là cái núi Tuji đó là cao hơn, to hơn là trái đất này, lớn hơn trái đất. Và cái núi Tuji là chỉ nhỏ giống như là cái sừng con bê thôi, so với ơn nghĩa của cha mẹ. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy con bê không? Nhưng con bê rất là nhỏ, thì chúng ta chỉ thấy cái sừng nó rất là nhú nhú lên, rất là nhỏ, rất là bé. Khi mà con bò, con bê đó, nó lớn thành con bò, nó lớn lên, thì chúng ta mới thấy cái sừng của nó nhú lên. Thì so sánh với ơn nghĩa của cha mẹ, thì cái trái đất, thì cái núi Tu Di chỉ nhỏ như là cái sừng con bê. Và Đức Phật cũng nói Jagavalan, Sujigaran. Jagavalan ở đấy nghĩa là vũ trụ này. Là trong Phật giáo là chúng ta có là vũ trụ, như là vũ trụ vô hạn, như là chúng ta có thể là nói là vũ trụ vô biên. Nếu mà chúng ta dịch theo nghĩa của Bali, Ananta Jagavalan, Ananta như là vô hạn, vô biên, như là chúng ta không thể thấy được cái giới hạn, cái điểm cuối cùng của cái vũ trụ. Chúng ta không thấy cái điểm cuối cùng của vũ trụ thì đó là Ananta Jagavalan, như là vũ trụ vô hạn hay vũ trụ vô biên, như là không có ranh giới, không có điểm cuối cùng. Và nói chúng ta nói là Jagavalan, cái vũ trụ này thì như thế nào nữa, thì cái vũ trụ chúng ta thấy là cái vũ trụ rất là lớn, vô cùng là lớn. Mặc dù nó lớn như vậy nhưng mà nó rộng lớn như vậy, không có giới hạn, không có ranh giới, vô biên vô hạn. Nhưng mà so sánh với ơn nghĩa của cha mẹ, công ơn của cha mẹ, thì nó chỉ nhỏ như thế nào? Thì cái vũ trụ này chỉ nhỏ như cái lỗ của cái kim. Nhưng mà trong bản dịch này, như là cái lỗ ở trong cái kim. Chúng ta đã thấy cái kim đúng không? Cái kim là đầu, nó có một cái lỗ kim để chúng ta sâu chỉ rằng. Thì cái vũ trụ này so với ơn nghĩa của cha mẹ thì vũ trụ chỉ nhỏ như là cái lỗ kim. Cái vũ trụ vô hạn này, vũ trụ vô biên này chỉ có nhỏ như là cái lỗ của cái kim, rất là nhỏ. Thì đó là cái sự so sánh của ơn nghĩa cha mẹ. Và Samudo Padigam Yatha Samudo, đó là đại dương. Chúng ta có đại dương rất là lớn, và chúng ta không thể đếm được bao nhiêu cái giọt nước ở trong đại dương. Và chúng ta có thể so sánh đại dương này với ơn nghĩa cha mẹ, thì đại dương này nó chỉ nhỏ bé như là một giọt nước mưa. Để chúng ta thấy rằng một cái giọt nước mưa thì nhỏ thế nào, thì đó là sự so sánh của ơn nghĩa cha mẹ, là cái ơn nghĩa của cha mẹ rộng lớn bao la như thế nào, là chúng ta thấy được công ơn của cha mẹ là rộng lớn và vô biên. Và khi mà chúng ta trả lại ơn nghĩa cha mẹ, trả ơn cho cha mẹ, thì chúng ta phải làm gì? Thì đó là cái điểm chính mà chúng ta cần phải biết. Đức Phật nói rằng để trả ơn cha mẹ thì chúng ta chăm sóc cha mẹ, phục dưỡng cha mẹ, thì đó cũng là phúc lành cao thượng, đó là Mangala. Và chúng ta có một bài kinh để gọi là Katanyu Sutta, là trong Anguttara Nikaya chương 2. Chúng ta cũng có là cái bài 31, 32 trong Anguttara Nikaya chương 2. Trong bài kinh Katanyu Sutta là điểm chính đấy, Đức Phật cũng nói rằng, Đức Phật dạy rằng là có một số ít người họ biết được ơn nghĩa cha mẹ và có thể trả được ơn nghĩa cha mẹ. Có rất là ít người. Nghĩa rằng khi chúng ta mà thông minh, chúng ta có đủ trí tuệ, chúng ta có thể trả được ơn nghĩa cha mẹ. Và đấy, và Đức Phật cũng có dạy làm thế nào để trả được công ơn cha mẹ. Và như thế nào nữa, thầy cũng phải dùng từ Bali ở đây. Như là phục dưỡng cha mẹ, là dạy chỉ bảo cho cha mẹ để có được cái đức tin, có sada thì cái tín tâm. Thầy dùng từ Bali sada như là niềm tin, như là tiếng Anh thì nó là từ đức tin, là niềm tin, là sự tự tin, thì từ Bali gọi là sada. Chúng ta có thể đọc tiếng Anh thì chúng ta có thể đỡ niềm tin, đức tin hay là sự tự tin. Rất là nhiều cái bản dịch khác nhau của tiếng Anh sang tiếng Anh, nhưng mà thầy dùng từ nguyên bản là từ Bali sada. Sada đề nghĩa rằng tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Điều đó nghĩa rằng khi mà Chúng ta làm cái việc tốt thì sẽ có cho được cái quả tốt. Khi chúng ta làm bất kỳ nghiệp nào chúng ta sẽ làm thì cái quả sẽ tới cho chúng ta sẽ gặp cái quả. Thì đó là cái niềm tin. Thì nó sẽ làm ảnh hưởng cho ta cái, chúng ta cái quả trong tương lai, bất kỳ cái nghiệp nào chúng ta tạo tác. Thì nếu chúng ta tin hay là niềm tin thì tất cả cái tôn giáo nào cũng có gọi là đức tin hay là niềm tin. Tôn giáo nào cũng vậy. Thì rất là nhiều cái tôn giáo họ sẽ tin vào, họ tin vào cái thần thánh của họ ấy, cái vị thần của họ ấy, hay là vị cái đấng tạo hóa của họ, hay là rất là nhiều, họ rất là nhiều ông thần khác nhau, rất nhiều tôn giáo khác nhau. Và trong Phật giáo chúng ta cũng có cái niềm tin, chúng ta tin vào Đức Phật, tin vào Tam Bảo. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng chúng ta niềm tin vào hồng ân của Đức Phật, những hồng ân của Đức Phật. Thì đó không nghĩa rằng chúng ta tin vào Đức Phật, mà chúng ta đã có niềm tin vào những hồng ân của Đức Phật. Khi mà chúng ta học về những hồng ân của Đức Phật, chúng ta có thể đi với số ba ba ba rất là nhiều vân vân. Thì đó là những trong kinh nhật tụng hàng ngày chúng ta cũng có. Chúng ta tin vào hồng ân của Đức Phật, hồng ân của Pháp và cái phẩm chất hay hồng ân của Đức Tăng, thì hồng ân của Tam Bảo. Thì đó là cái niềm tin, đó gọi là Sada trong Phật giáo chúng ta. Và chúng ta có thể hiểu rằng cái niềm tin đó hay là cái niềm đó là Sada. Chúng ta nói Sada đấy cũng là bao gồm tin, niềm tin về tôn giáo. Và hơn nữa, chúng ta phải tin vào là ba sự thực hành và cái sự lợi ích của ba sự thực hành, đó là vào giới. Chúng ta tin vào giới đức, giới hạnh, nghĩa là chúng ta phải tin rằng cái năng lực của giới đức, của giới hạnh và cái sự lợi ích của giới. Và trong tất cả thế giới này có rất là nhiều người có sức ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta học theo kinh điển, kinh điển Phật giáo, thì nhiều người đó họ cũng có là giới đức. Nếu mà họ giới đức thì họ người đó có sức ảnh hưởng tốt. Và có rất là nhiều người họ nổi tiếng nhưng mà không có sức ảnh hưởng nhiều. Nó phụ thuộc vào cái giới đức của họ, cái giới hạnh của họ. Và chúng ta cũng phải tin vào cái sự lợi ích của giới, giới hạnh. Nếu chúng ta tin vào thì chúng ta có cái niềm tin Sada. Nếu chúng ta không tin sự lợi ích của giới, giới hạnh thì chúng ta không có Sada. Và nữa, chúng ta tin vào sự lợi ích của định. Bây giờ chúng ta đang hành thiền, chúng ta thấy rằng rất là khó để mà tin được cái năng lực của định, đúng không? Có rất là nhiều thứ chúng ta không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ được. Nếu chúng ta đi sang nước khác, nước không phải Phật giáo, nhưng thầy sẽ nói kinh nghiệm thực tế của thầy đi. Thầy đã đi rất là nhiều nước khác nhau. Khi mà thầy nói về ánh sáng, về cái sự ánh sáng, cái hào quang, khi mà chúng ta chú tâm trên và hơi thở có ánh sáng phát sinh, rất là nhiều khi họ nghĩ cái này là thầy là bị sao, bị khùng hay sao. Thảo nghĩ là không thể, không tưởng. Chắc chắn nếu mà chúng ta tưởng tượng thì không thể, đúng thế là không thể. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thực tế thì nó là đúng, có thể. Thì đó là cái năng lực của định. Và chúng ta tin vào cái lợi ích của định là cái sự mà yên tĩnh, bình tĩnh, trong sáng, thanh tịnh, rồi hỷ lạc. Tất cả những thứ đó là cái năng lực của định, là sinh phát sinh bởi định. Và không chỉ thế, và trong jhana, trong tầng thiền và trong vipassana thì tất cả những cái đó là sinh dựa trên nền tảng của định. Nếu mà chúng ta tin vào cái lợi ích của định thì chúng ta sẽ có sada, có đức tin. Đối với thiền sinh, cái niềm tin đó rất là quan trọng. Và hơn nữa, chúng ta phải tin rằng cái năng lực và cái sự lợi ích của thiền quán, của Vipassana, nó rất là xa với rất là nhiều thí sinh ở đây. Nhưng mà thầy sẽ dừng cái topic đó, cái chủ đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta nói tóm tắt lại, khi mà chúng ta nói về sada, về chúng ta phải tin vào ba cái sự thực hành và sự lợi ích của ba cái sự thực hành, thì đó gọi là sada. Và hơn nữa, nghĩa là duyên khởi. Và trong Phật giáo thì tất cả mọi thứ đều có nhân của nó. Tất cả mọi thứ đều sinh bởi nhân. Nếu mà không có nhân thì không có gì có thể sinh khởi mà không có nhân. Chúng ta không thể nói rằng nó xảy ra tự nhiên. Chúng ta không thể nói như vậy được. Mà tất cả chúng ta có thể thấy là những cái nguyên nhân chúng ta có thể thấy, hoặc nhiều cái nguyên nhân chúng ta không thấy. Điểm chính ở đấy, chúng ta phải tin vào cái duyên khởi, nghĩa là cái nhân và duyên, nhân và quả. Tất cả mọi thứ đều có sinh khởi, những cái nhân của nó. Nhiều khi cha mẹ của chúng ta không tin vào điều đó, không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, và không tin vào ba sự tự hành, không tin vào duyên khởi, thì chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ chúng ta để cha mẹ chúng ta có niềm tin. Thì đó là chúng ta trả ơn nghĩa cho cha mẹ chúng ta. Nhưng mà hầu hết chúng ta là cha mẹ chúng ta, hầu hết cha mẹ chúng ta chưa sẵn sàng. Ngay cả thầy, thầy không được dạy cha mẹ thầy. Nhưng mà có một số người con đặc biệt, họ có thể dạy được cha mẹ của họ. Khi mà thầy ở Los Angeles, ở bên Mỹ, có một cái cô đó, cô Phật tử, là cô sinh ở Miến Điện. Nhưng mà chồng của cô là người Mỹ, người America. Nhưng mà có may mắn rằng con trai của cô là một cái nhà tâm lý học. Thì con trai của cô phải học rất là nhiều thứ về tâm lý. Và mẹ, người mẹ đó, người mẹ thì lại không phải là Phật giáo, không phải Phật tử. Không. Cô tin vào rất là nhiều cái thần thánh khác nhau. Và rất là nhiều cái niềm tin, cô có rất là nhiều cái niềm tin khác nhau. Và cuối cùng là con trai của cô ấy. Và đưa cho mẹ rất là nhiều cuốn sách để đọc. Và mẹ của cô và bà mẹ đã đọc rất là nhiều cuốn sách đưa bởi người con trai. Và từ từ cái cô ấy có cái niềm tin vào hành thiền. Và bây giờ cô là một thiền sinh tốt. Và cô cũng hành thiền rất là thường xuyên và dạy bởi con trai của cô ấy. Thì có một số cái thiền sinh, có một người con như vậy, họ có thể dạy cho mẹ của họ, và có thể làm tăng trưởng cái đời sống của cha mẹ. Và điểm chính ở đấy để hỗ trợ phụng dưỡng cha mẹ và hỗ trợ cha mẹ để có được cái niềm tin sada và giới sila. Và rất là nhiều các bản dịch về sila. Nhiều người họ dịch là giới hạnh, là giới đức hay đạo đức, hay là rất là nhiều các bản kê dịch, các từ dịch khác nhau của từ sila. Nhưng mà thầy sẽ dùng từ nguyên bản là Bali là sila, và thầy sẽ giải thích về sila một lần nữa. Nếu chúng ta nói sila đây nghĩa là cái thói quen. Chúng ta có thói quen tốt, có cái bản chất tự nhiên tốt, thì đó là cái sila tốt, thì chúng ta là người có giới đức. Nếu chúng ta có thói quen xấu hay là cái đặc tính xấu, thì đó là không, chúng ta không có giới. Thì chúng ta làm thế nào chúng ta quyết định được đó là chúng ta tốt hay xấu, nó phụ thuộc vào cái nó có hại thế nào cho chúng ta và có hại như thế nào cho đối với môi trường xung quanh chúng ta. Nếu mà cái thói quen của chúng ta, cái tính cách của chúng ta, hành động của chúng ta, cái lời nói của chúng ta mà có hại cho chính chúng ta và có hại cho môi trường xung quanh chúng ta, thì chúng ta là không có giới đức. Nếu mà cái hành động của chúng ta, cái thói quen của chúng ta, cái hành động của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, cái lời nghĩ của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta và có lợi cho chúng ta và có lợi cho môi trường xung quanh chúng ta, thì đó là chúng ta có giới đức, có giới hạnh. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, thì giới hạnh ở đây, sila ở đây là tới từ chính sự thực hành của chúng ta, cái sự rèn luyện của chúng ta. Nếu mà cha mẹ của chúng ta không có giới hạnh, không có sila, chúng ta có thể thuyết phục họ và có thể giúp họ để có được cái giới hạnh sila. Thì đó là cái nghĩa vụ của chúng ta mà để chúng ta cần phải làm cho cha mẹ chúng ta. Thì nó sẽ là chủ đề rất là dài về Sila, nhưng mà thầy nói ngắn gọn có thể là đổ cho chúng ta. Và một cái điều nữa ở đây, chật ạ, đó là cái sự cúng dường, bố thí, hào phóng. Nếu mà cha mẹ chúng ta không có sự bố thí hào phóng thì chúng ta phải giúp họ. Để ở đây thầy có thể check ở đây ở Bali và tiếng Anh. Check ở đấy nghĩa là từ bỏ hay là xả bỏ, hay chúng ta có thể nói là cho đi, thì đó gọi là jaga, là bố thí đó. Thì đối với jaga ở đây, chúng ta không phải có sự không có cái dính mắc vào cái tài sản của chúng ta. Cái tâm của chúng ta phải có tự do. Nhiều khi chúng ta cúng dường, nhưng mà chúng ta có mong muốn thì đó không phải jaga. Cúng dường nhưng mong muốn được cái gì đó, hay là để đầu tư đó, kiểu đầu tư. Nếu chúng ta cúng dường mà mong muốn cái điều gì trả lại, cái điều gì có lại với chúng ta, thì đó gọi là chúng ta đầu tư, đầu cơ như vậy thì không được, không phải là jaga. Thì chúng ta nói jaga, jaga là chúng ta có cái tâm tự do mà không có mong muốn, mà chúng ta chỉ cho đi cái tài sản của chúng ta, cho cái sự hạnh phúc, cho cái sự an lành của cái người nhận, chứ không mong muốn cái gì trả lại. Khi mà chúng ta làm cúng dường hay là jaga bố thí, chúng ta phải nghĩ rằng cái sự lợi ích của người nhận, nghĩa là cái người nhận sẽ lợi ích như thế nào. Nếu chúng ta nghĩ về cái lợi ích của chúng ta quá nhiều, chúng ta không thể nói đó là jaga, không thể nói đó là bố thí được. Nhưng mà cũng như vậy, chúng ta cũng chỉ cho cha mẹ của chúng ta để có jaga, có cái tâm hào phóng bố thí, hay để cho đi, hay để cúng dường một cái đúng đắn, bố thí một cái đúng đắn. Nếu chúng ta dạy được cha mẹ chúng ta, thì chúng ta có thể trả ơn nghĩa cha mẹ chúng ta. Và nữa, cuối cùng, Panya là trí tuệ. Trí tuệ đây rất là rộng. Trong Phật giáo thì trí tuệ đây rất là rộng. Ví dụ như là chúng ta nói trong Pali Sutamaya Nhana, nghĩa là cái trí tuệ bằng cái sự học hỏi. Sutamaya Panya là cái tuệ học, thì đó gọi là Panya. Và có thể rất là nhiều cách khác nhau chúng ta có thể học. Bạn học bằng cái đọc sách, bạn là ngồi lớp học, hay là bằng nghề pháp. Rất là nhiều cách để chúng ta có thể tăng trưởng trí tuệ. Và cái pháp học ở đây cũng gọi là Panya. Ví dụ như là khi mà chúng ta tặng cha mẹ chúng ta những cuốn sách pháp để cha mẹ chúng ta học về Phật giáo hay là về thiền, thì đó cũng là hỗ trợ cha mẹ của chúng ta, phụng dưỡng hay hỗ trợ cha mẹ chúng ta. Và chúng ta có Chintamaya Panya, như là cái tuệ tư, chúng ta suy tư. Nhiều khi sau khi chúng ta đọc cái gì đó, chúng ta có thể nghĩ hay là tư duy, chúng ta có thể hiểu một cái sâu sắc hơn. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có cái tuệ phân tích, mà phân tích nhiều hơn và tư duy sâu sắc hơn. Nó bắt đầu vào cái khoa học của chúng ta, hay là cái tư duy của chúng ta, sự thiện xảo của chúng ta. Chúng ta suy tư mà cái đúng đắn thì chúng ta sẽ nghĩ, sẽ biết hiểu biết cái sâu sắc hơn. Nhưng cái đầu tiên là cái kinh nghiệm. Ví dụ như là về hành thiền chẳng hạn. Trước khi mà kinh nghiệm cái thiền, về hành thiền, và sau khi kinh nghiệm về cái việc hành thiền, chúng ta có những cái tuệ khác nhau, cái sự hiểu biết khác nhau. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể học rất là nhiều thứ từ trong sách vở, ví dụ như là về Nimitta chẳng hạn. Và trong cuốn sách về thiền của chúng ta cũng có nói về là ba cái về Nimitta, là chuẩn bị tướng, rồi học tướng, rồi tạo tướng, là có những cái giai đoạn khác nhau của cái tướng của Nimitta. Nhưng mà trước khi chúng ta kinh nghiệm thực tế thì tất cả những cái giai đoạn của Nimitta, mà sau khi mà kinh nghiệm Nimitta thì nó sẽ khác nhau trước và sau khi chúng ta kinh nghiệm thực sự Nimitta. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể dạy cha mẹ của chúng ta làm thế nào để hành thiền, làm thế nào để có được những cái kinh nghiệm như vậy. Nếu mà họ có những cái kinh nghiệm như vậy thì họ sẽ có một cái tuệ sâu sắc hơn, cao hơn. Và ở đấy, nếu chúng ta nói rằng về Panya, thực ra nó phẩm chất rất là cao, là cái tuệ Vipassana. Và mỗi cái tuệ Vipassana thì có những cái trường hợp khác nhau, cái giai đoạn khác nhau chúng ta cần phải vượt qua. Ví dụ như là cái bước đầu tiên, khi mà chúng ta có thể phân biệt về danh và sắc, danh sắc chân đế. Nếu chúng ta cần phá vỡ được cái khối, chúng ta có thể vượt qua được như là 20 cái tà kiến. Như là đối với cái thứ hai, cái giai đoạn thứ hai của tuệ Vipassana, nếu chúng ta có thể phân biệt được cái duyên khởi về ở cái ở danh sắc và về quá khứ, ở hiện tại và tương lai, chúng ta có thể phá vỡ được những cái tà kiến. Thì mỗi cái giai đoạn chúng ta có thể vượt qua được những cái chướng ngại khác nhau, cái trở ngại khác nhau, thì đó là cái năng lực của tuệ Vipassana. Và nếu mà chúng ta có thể dạy cha mẹ chúng ta để kinh nghiệm những cái tuệ Vipassana như vậy, thì có nghĩa là chúng ta có thể trả ơn nghĩa của cha mẹ chúng ta. Và nói ngắn gọn là có bốn thứ chúng ta có thể làm để trả ơn nghĩa cha mẹ chúng ta, cho cha mẹ chúng ta. Cái đầu tiên là cho cha mẹ chúng ta có đức tin, cái niềm tin, Sada, là tin, niềm tin, hay là cái bản dịch mặc dù nó như thế nào nữa thì đó là Sada. Và Sila, thứ hai là Sila, là giới hạnh, giới đức. Và Jaga là cái sự bố thí, hào phóng, cúng dường. Và cuối cùng là Panya, là trí tuệ. Nếu mà chúng ta có thể chúng ta trả nghĩa cha mẹ của chúng ta bằng bốn cách này, thì chúng ta là những người con mà thông minh, thì chúng ta có cái Mangala, phúc lành. Và nữa, và chúng ta có nghĩa vụ với cha mẹ của chúng ta. Và thầy cũng nói rằng ngay lúc bắt đầu của bài kinh Mangala Sutta, chúng ta vẫn có cái nghĩa vụ với những cái thế hệ tương lai, hay là đối với người đồng hành của chúng ta, đó là vợ con của chúng ta, vợ của chúng ta, con cái của chúng ta. Và đấy, Đức Phật cũng dạy trong bài kinh Mangala Sutta, Uttadarasa Sangaho, Uttadarasa Sangaho, nghĩa là dưỡng dục vợ và con. Và đấy, rất là nhiều thứ để mà chúng ta có thể nói, có thể phân tích. Và nếu chúng ta nói rất là nhiều thì nhiều khi chúng ta sẽ bị rối rắm ở đây, nếu mà thầy nói rộng ra. Nhưng ở đấy, như là cái cuộc sống cư sĩ, đời sống cư sĩ, và chúng ta có thể quý vị là biết nhiều hơn thầy, tại vì thầy xuất gia rất là trẻ nên thầy không biết về đời sống tại gia nó như thế nào. Có thể là nhiều chúng ta ở đây biết hiểu rõ hơn thầy. Và đối với kinh điển Bali là thầy có thể biết được là về cái cuộc sống cư sĩ như thế nào. Bây giờ thầy nói một cái câu chuyện về cái phân sự về người vợ. Và chúng ta nói phân sự của người vợ thì chúng ta có thể hiểu được phân sự của người chồng. Là Đức Phật có liệt kê ra 7 loại vợ. Chúng ta có thể thấy rằng 7 loại vợ này là vợ tốt hay là vợ xấu. Cái đầu tiên, Mata Sama. Mata là vợ. Có nghĩa là người vợ là như người mẹ. Là một số người vợ là chăm sóc người chồng giống như là người mẹ, giống như là chăm sóc cho người con vậy. Thì đó là Mata Sama. Cái thứ hai, Pagini Sama, đó là người vợ như người chị. Nghĩa là cái người vợ là có thể cung kính giống là người vợ như người em gái. Và cái nữa là Saki Sama, nghĩa là người vợ như người bạn. Nghĩa là cô có thể chia sẻ với người chồng bất kỳ cái điều gì giống như người bạn. Một cái cởi mở. Nhiều khi là có một người có thể là bốn hạng, như là nhiều khi là người vợ giống như người mẹ, nhiều người vợ giống như người em, người vợ giống như người bạn. Và nữa, Dasi Sama là người vợ giống như là người hầu. Bốn người vợ này, bốn loại người vợ này, thì đó là loại người vợ tốt. Chúng ta có thể nói rằng là chúng ta tương tự với là người chồng, bốn loại chồng chúng ta có thể thấy là ngược lại là tương tự như vậy. Và chúng ta cũng có là Chodisama, là người vợ giống như kẻ trộm. Chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta hiểu nghe đúng không? Người vợ như kẻ trộm. Vargasama là người vợ như kẻ giết người. Người giết, murder là giết đó. Kẻ giết người đó. Là có thể là tạo cái và nữa là Ayasama. Ayasama là người vợ giống như là bà chủ. Thì giống như là bà chủ của người chồng vậy. Nhiều khi cho nên cái từ tiếng Anh chúng ta có thể là hiểu sai đúng không? Thì người vợ mà giống như là bà chủ vậy. Thì đối với điều đó nghĩa rằng chúng ta ở đây cũng có một thế nào để hỗ trợ người vợ. Đức Phật cũng có nói về ba cái sự hỗ trợ. Đó là hỗ trợ với vợ với con theo ba cách sau. Đó là hỗ trợ với tài sản, như là chúng ta chia sẻ là cung cấp, lần này lần khác là chúng ta cung cấp. Ví dụ như là chúng ta mua quần áo cho con cái, cho vợ, chẳng hạn như vậy. Và hỗ trợ bằng cái lời nói, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có những lời nói nhã nhặn và từ ái. Lần này lần khác là chúng ta có những lời nói động viên như vậy, nhã nhặn như vậy. Và nữa là hỗ trợ bằng cái ý, như là chúng ta giải tâm từ đối với vợ con của chúng ta, giải tâm từ tới vợ con của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái tâm tốt, chúng ta có thể hỗ trợ được. Nếu mà chúng ta mà có không có cái tâm mà tốt, thì chúng ta không thể nào chia sẻ vợ con được, không thể nào hỗ trợ vợ con được. Nghĩa là cái ý nghĩa tốt là tốt cho bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ngay cả là trong hành thiền vậy. Nếu chúng ta có cái tâm xấu, chúng ta luyện muốn luyện cái tâm của chúng ta, nhưng mà cái tâm của chúng ta là cái tâm xấu, thì chúng ta không thể chấp nhận được, không thể sẵn sàng mà để phát triển được, ngay cả trong thiền tập. Và chúng ta có thời gian rất là ngắn ở đây. Thực ra là thầy đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện ở đây, nhưng mà thầy không để nói hết những câu chuyện mà thầy đã chuẩn bị ở đây, nên là thầy sẽ tiếp tục làm thế nào để hỗ trợ cho con, như là dưỡng dục vợ của con. Và nữa là Anukala Cha Kamanta, nghĩa là sở hành theo nghiệp chánh, là phu lành cao thượng, sở hành theo nghiệp chánh. Và chúng ta cũng có Akula. Akula là cái sự hoài nghi hay là rắc rối. Thì như thế nào gọi là dối, dối rắm ở đây là như thế nào? Và đây Đức Phật danh sách cho ta liệt kê đó. Thế nào là Akula? Akula là sự rắc rối, dối ở đây là như là như thế nào? Kala như là chúng ta lãng phí cái thời gian. Akula đây nghĩa là chúng ta lãng phí, đánh mất cái thời gian. Và chúng ta cũng đều có cái cơ hội mà như nhau, bình đẳng với nhau để hành thiền ở đây. Nó phụ thuộc vào chúng ta dùng cái thời gian của chúng ta như thế nào để chúng ta tiến bộ. Và nếu mà chúng ta không dùng cái thời gian của chúng ta một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ không tiến bộ được. Và tương tự như vậy là có rất là nhiều cái điều kiện hỗ trợ, giống như là sức khỏe, vật thực, hay là khí hậu, thời tiết, rất là nhiều cái điều kiện mà nó trợ giúp chúng ta, cái duyên. Thì với những cái duyên như vậy, chúng ta phải tiến bộ. Nếu mà chúng ta không tiến bộ, thì cái gì đó, có cái gì đó là sai sai. Và đấy, như là cái đầu tiên đó là chúng ta lãng phí thời gian. Đó gọi là Akula. Như là từ lần này có lời khác, chúng ta phải nghĩ là xem chúng ta có lãng phí thời gian ở đây không. Và đây thầy phải nói ở đây, khi mà thầy ở Pattaya, lúc trước thầy mới, khi mà thầy mới tới Pattaya năm 2006, thầy tới Pattaya khi mà thầy ở trong tận trong rừng sâu, ở trong cái cốc sâu trong rừng á, thì có cái hàng xóm của thầy, như là cái người gần gốc thầy không tiến bộ được. Nhưng mà thầy không có nói về cái sự khó khăn trong cái Anapanasati. Và khi mà đến trên thiên đường, là ngày nào là thầy cũng đi lên thiên đường cùng với vị đó. Và cái lúc mà đi từ thiên đường về cốc là cũng đi cùng với vị đó. Và trong ở trên đường đi thì vị thầy phải nói thầy một vị lớn hơn thầy là rất là dễ để phát triển về Anapanasati, nhưng mà thì chứng tỏ là họ lười biếng, nhưng mà cái người mà đi nói cùng với đi cùng với thầy ấy, nói là Ukoveda, đừng có nói như vậy, không phải tất cả mọi người đều như Ukoveda đâu. Là đối với Ukoveda là dễ dàng, nhưng mà đối với người khác không phải dễ dàng. Và là sau này thầy cũng nghĩ rằng nếu mà làm thế nào mà để chúng ta làm thế nào để sống đơn giản thì chúng ta sẽ tiến bộ nhanh. Nếu mà chúng ta phức tạp, rất là phức tạp, con người phức tạp thì chúng ta khó mà phát triển được. Nếu mà chúng ta có rất là nhiều sự rối rắm thì chúng ta lãng phí cái thời gian. Và tiếp theo Aparirupa Kama Karana, nghĩa là làm những điều không đúng đắn hay thực hành không đúng đắn. Rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể nói rằng không, cái thực hành không đúng đắn. Trong cái đời sống cư sĩ ở đây rất là nhiều cái thứ để nói, nhưng mà thầy đã nói về cái việc hành thiền ở đây, cái thực hành ở đây. Rất là nhiều cái sự hiểu sai về cái sự hành thiền, đặc biệt rằng rất là nhiều người nghĩ rằng nếu mà chúng ta có cái tinh tấn rất là mạnh, chúng ta có thể phát triển nhanh hơn. Cái đó là một cái sai lầm lớn. Nếu chúng ta có tinh tấn rất là mạnh, chúng ta sẽ càng phóng tâm. Chúng ta phải giữ cái năng lượng của tâm của chúng ta, giữ cái năng lượng của chúng ta, chúng ta quân bình cái tinh tấn của chúng ta, để chúng ta dùng cái tinh tấn một cách tự nhiên. Chúng ta không tạo nên, mà không có áp lực, không có đẩy, thúc đẩy quá mạnh, không có thúc lên, đẩy lên. Chúng ta phải biết rằng làm thế nào để làm cái đúng đắn, quân bình. Nếu chúng ta làm cái đúng đắn, chúng ta có thể tiến bộ. Nếu mà chúng ta làm rất là nhiều thứ không có đúng, không đúng đắn, chúng ta sẽ không tiến bộ được. Điều đó nghĩa rằng nếu mà làm những cái thứ không đúng đắn thì đó gọi là akula, thì đó là sự rối rắm. Và cuối cùng là chúng ta cũng có siddhila karana, nghĩa là chúng ta thực hành mà không có sự cung kính, nghĩa là chúng ta không có sự tôn trọng khi mà thực hành, mà chúng ta phải tôn trọng chính chúng ta. Nếu chúng ta không tôn trọng, chúng ta không thể tiến bộ được. Và ở đấy, nếu chúng ta nói là anakula, là không có rối rắm. Nếu chúng ta làm, chúng ta thực hành một cách cung kính, thì chúng ta tôn trọng để chúng ta có thể tiến bộ. Và nhiều khi là những người có thể hiểu sai, là rất là đơn giản là biết hơi thở vào và ra, là không, nếu mà chúng ta mà không có thiện xảo thì chúng ta không tiến bộ được, nhưng mà chúng ta thiện xảo chúng ta có thể tiến bộ. Nó đòi cái thời gian để chúng ta thiện xảo thuần tục. Như thầy đã nói, chúng ta rất là dễ dàng để trở nên phức tạp, nhưng mà rất là khó để trở nên đơn giản. Rất là nhiều thứ để chúng ta giải thích ở đây, như là cái làm sai, như là nhiều khi chúng ta cũng thực hành những cái mà thừa, hay là chúng ta bận rộn cái thừa thãi, cái dư thừa. Thực ra bản thân thầy, thầy giải thiền hơn 10 năm nay rồi. Khi mà thầy còn hồi trẻ, là thầy không nghĩ nhiều về cái thiền học trò của thầy. Nhưng mà thầy trưởng thành hơn, thầy lớn hơn, già hơn. Và bây giờ thầy nói nhiều hơn một chút. Và vài năm trước là thầy có một cái đệ tử là hành thiền hành Dutanga, như là hành Đầu Đà. Hành Đầu Đà. Thực ra là vì đó không ngủ buổi tối, vì đó không ngủ. Nghĩa là ngày đêm là vì đó chỉ có ngồi thôi, không có nằm. Tại vì ở như vậy. Nghĩa là khi vì nào vì nhắm mắt là vì buồn ngủ. Vì đó không có ngả lưng xuống, nhưng mà vì đó không có hành thiền được. Và thầy đã nói vì đó rằng cái đó là không có cần thiết để hành Dutanga ngay lúc này, hành Đầu Đà lúc này. Để phát triển cái thiền trước, trước sau đó mới hành đầu đà. Thì cái hành thiện, cái pháp hành đó là hành có dư, hành đầu đà. Hành thêm, bị đó thêm. Không phải là nó cần thiết cho tất cả mọi người khi mà hành đầu đà. Và nữa, và vì đó vì hành đầu đà rất là lâu ở rất là lâu ở Bhautoya, nhưng vì đó không có tiến bộ được và vì đó rời khỏi tu viện Bhautoya. Và điều đó nghĩa rằng nó vô đồ vào cái khả năng của vị đó. Mặc dù vị đó không ngủ, nhưng mà cái thân của vị đó không thể nào chống chọi được, không chịu được. Bất kỳ khi nào bị nhắm mắt lại là ngủ. Như là khi ngồi là bị lắc lư, không có ổn định. Thì đó là sự tu hành mà không có đúng đắn. Thì phụ thuộc vào cái khả năng của mỗi người, của vị đó. Và nếu mà chúng ta nói về Anakula, chúng ta có thể nói rằng là ngược lại với Anakula, chúng ta phải làm những cái điều đúng đắn và không lãng phí thời gian. Và chúng ta cũng phải học làm thế nào để làm cái đúng đắn. Nếu chúng ta không học thì chúng ta không biết được, không biết được làm thế nào để làm, như thế nào là làm đúng đắn. Và bây giờ nữa là chúng ta không có được lười biếng. Nếu chúng ta làm một cái thứ, một việc rất là lâu thì chúng ta sẽ mất cái sự tích thú, đặc biệt là về hành thiền. Nếu chúng ta chú tâm hơi thở một thời gian rất là dài rồi, mặc dù chúng ta có sự yên tĩnh, nhưng mà từ từ chúng ta không có thích thú nữa, tại vì cái đề mục nó rất là khô khan, nó rất là đơn giản. Cái tâm của chúng ta thích những thứ phức tạp, nhưng mà cái đối tượng đấy rất là đơn giản, thì cái tâm của chúng ta nó, từ từ nó mất cái sự thích thú. Chúng ta không thích thú và hơi thở nữa, thì nhưng mà chúng ta không được lười biếng. Và ngược lại, với cái sự lười biếng, chúng ta có thể nói rằng tinh tấn hay là cố gắng, nếu chúng ta tinh tấn, chúng ta có thể tiến bộ. Và cuối cùng, chúng ta có thể nói rằng trong trường hợp của Anakula là không có sự rối rắm, là không có rối mắc. Ở Bali gọi là Abhyasaniyata. Abhyasaniyata như là chúng ta thực hành mà không có được phá hủy hay là bất kỳ ai, bất kỳ người nào không ảnh hưởng. Nhiều khi chúng ta làm phá hủy chúng ta, phá hủy cái định của chúng ta, phá hủy cái giới của chúng ta. Nhiều khi chúng ta làm phá hủy cái giới hạnh của người khác, cái định của người khác, cái trí tuệ của người khác, ngay kể cả làm hư hỏng nữa. Nhiều khi ngay trong hành thiền, nếu mà chúng ta không tôn trọng cái môi trường của chúng ta, chúng ta sẽ làm những âm thanh, những cái tiếng ồn. Chúng ta không biết rằng chúng ta đang làm ảnh hưởng, phá hoại người khác. Nhiều khi chúng ta khó để mà hiểu được. Nghĩa là bản thân chúng ta kinh nghiệm về cái phần định, chúng ta có thể thấy rằng người khác họ ảnh hưởng như thế nào. Nghĩa là nếu chúng ta làm ảnh hưởng người khác, hay là phá hủy người khác, hay là làm phá hoại người khác một cách cố ý hay là không cố ý, nhiều khi không cố ý, nhưng mà cũng không phải là cái thói quen tốt, không phải là cái việc làm tốt. Chúng ta phải nghĩ cho cái môi trường xung quanh của chúng ta và cái bạn pháp, bạn đạo của chúng ta, thì đó là Anakula. Chúng ta phải nghĩ về cho người khác nữa. Khi mà chúng ta có Anakula, nghĩa là chúng ta có sự tiến bộ. Đó là cái pháp lành, phước lành. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, Mangala nghĩa rằng cái sự tốt, thiện, cái thứ tốt, điều tốt. Khi mà chúng ta còn học về Pungana Sutta, thì cái Bali như vậy là hàng ngày chúng ta tụng, đúng không? Hàng ngày chúng ta tụng, đúng không? Mỗi buổi sáng khi chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể chào hỏi good morning, chào buổi sáng, xin chào. Nếu chúng ta làm rất là nhiều điều xấu thì không phải là cái good morning, không phải là cái buổi sáng tốt. Nếu chúng ta làm rất là nhiều điều tốt trong buổi sáng đó thì đúng, buổi sáng đó là buổi sáng good morning, buổi sáng tốt. Chúng ta có thể chào hỏi là good afternoon, chào buổi chiều, good evening, good night, chào buổi tối, chào và tạm biệt. Nếu mà chúng ta cả ngày chúng ta tốt thì chúng ta có thể nói là good morning, buổi sáng tốt, buổi chiều tốt, buổi tối tốt. Nếu chúng ta xấu thì nó không thể là good morning được, good afternoon được, và good evening and good night được. Và Mangala đây là phước lành, là sự tốt đẹp, là tới từ chính chúng ta. Không ai có thể làm cho chúng ta tốt lên được. Là ngay cả thầy cũng không thể giúp chúng ta được. Không ai có thể giúp chúng ta. Chính bản thân chúng ta phải rèn luyện. Chúng ta có thể tiến bộ. Thì đó gọi là phước lành. Và như vậy, hôm nay là thầy nghĩ là thầy sẽ dừng lại tại đây. Thầy đã xong một câu kệ hôm nay. Và Chủ nhật tới là thầy sẽ tiếp tục câu kệ tiếp theo. Nghĩa là thầy sẽ xong Mangala Sutta trước hạ, thầy hy vọng là vậy. Như là đến cuối hạ, nhưng trong cái hạ này thầy muốn là thầy giảng xong bài kinh Mangala Sutta, mong tất cả chúng ta có đầy đủ khả năng rèn luyện và mong tất cả chúng ta có đủ khả năng để chứng ngộ những cái chứng đạt cao hơn và để kết thúc những cái khổ đau và chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so is there any question? Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào có thể hỏi thầy. Thầy cũng cần thông báo đối với các tỳ kheo ngoại quốc của chúng ta. Thầy sẽ thông báo vào ngày sau ngày mai, trước ngày Upasatha, thầy sẽ tiếp tục về giảng về luật Vinaya. Và đến ngày Upasatha là thầy quan sát sẽ giao giới, còn trước ngày Upasatha là thầy Cô Vị Đá sẽ giảng dạy luật. Và đến ngày giới là thầy quan sát sẽ giao giới. Tức là hai ngày chúng ta phải... đúng rồi, buổi sáng là trước ngày giới chúng ta học luật, và đúng ngày giới thì chúng ta nghe giao giới. Còn ai có câu hỏi nào, bất kỳ câu hỏi nào? Không có câu hỏi nào hả? Vậy có vậy thôi à? Không ai hỏi gì à? À, có một câu hỏi đằng sau. Câu hỏi là có một đời sống cư sĩ, đời sống tu sĩ. Là chúng ta phải thủ tục cái căn. Cô bảo là nếu mà chúng ta có muốn dạy dỗ hay là hướng dẫn cha mẹ thì phải có rất nhiều sự liên lạc. Thầy nói là nếu mà cô liên lạc nhiều quá thì cha mẹ sẽ không có tôn trọng cô đâu. Cái đó rất là rõ ràng. Nếu mà cô mà liên lạc nhiều quá, mọi người liên lạc, chúng ta liên lạc nhiều quá thì họ sẽ không tôn trọng chúng ta. Đúng không? Trong tất cả những cái mối quan hệ tốt, chúng ta đừng có liên hệ quá nhiều. Thì bất kỳ cái mối liên hệ nào, cái mối quan hệ nào, chúng ta đừng có liên lạc quá nhiều. Thì cô mới hỏi là nếu mà cô không liên lạc làm sao cô để giúp được cha mẹ của cô ấy? Nên là thầy nói là chúng ta đừng có mong muốn nhiều quá. Chúng ta khó có thể dạy mẹ cha mẹ chúng ta. Mặc dù là chúng ta lớn hơn, nhưng mà thực ra cha mẹ của chúng ta vẫn lúc nào nghĩ chúng ta còn bé. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có sức ảnh hưởng thì chúng ta có thể hướng dẫn cha mẹ của chúng ta, hay chúng ta có thể dạy dỗ chỉ bảo cha mẹ của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể đưa cho vị thầy khác. Ví dụ như là thầy cha mẹ của thầy tới đây, thầy không dạy mà thầy hỏi thầy nói với đệ tử của thầy để dạy cha mẹ của thầy. Tại vì nếu mà thầy dạy cho cha mẹ của thầy thì họ sẽ không tôn trọng, tại vì thầy là con của cha mẹ, là con nên là cha mẹ sẽ không nghe. Nhưng là bố mẹ của thầy tới đây, đặc biệt là bố của thầy tới đây rất là nhiều lần, nhưng mà thầy không dạy. Thầy hầu hết là chúng ta biết là bạn đi Wyoming đã, là thầy đưa thầy cha bố thầy tới Pandey Wayamida, và Pandey Wayamida dạy, và Pandey Wayamida cũng rất là nên chính vì thế mà Pandey Wayamida là dạy bố của thầy rất là tốt. Nhiều khi là thầy chúng ta lại không dạy được cha mẹ của chúng ta. một quả khác. Khi mà chúng ta thay đổi thói quen xấu thành thói quen tốt về cái thân. Về thân đây thì cô bảo là cô có thể làm được bằng cách là có thầy khóa biểu, nào thầy khóa biểu. Cô theo thầy khóa biểu đó. Nhưng mà đối với rèn luyện về khẩu và ý, nói những cái điều vô ích hay là rất nhiều thứ. Khi là cô nhìn thấy ai đó, cô bắt đầu nói chuyện rồi. Cô biết điều đó là điều không tốt, nhưng cô muốn thay đổi. Nhưng cô nói điều đó rất là khó, nghĩa là không có được cái thời khó biểu cho cái miệng. Thì làm thế nào để thay đổi được cái khẩu và ý từ cái thói quen xấu để trở thành cái thói quen tốt? Thì nó là cái chủ đề rất là rộng, đúng không? Thực ra đối với cái khẩu chúng ta, đơn giản, nếu mà chúng ta hành thiền chúng ta không cần nói chuyện với ai, đúng không? Rất là đơn giản. Chứng tỏ là cô không hành thiền nên cô gặp nhiều người và nói chuyện nhiều, đúng không? Cái đó rất là đơn giản. Nghĩa là cô đã khai rồi, cô khai là cô không hành thiền nên cô đi nói chuyện nhiều. Cái đó rất là đơn giản, đúng không? Thầy không hỏi mà cô khai rồi. Tương tự như là cái ý của chúng ta. Thực ra, nếu mà chúng ta thu thúc 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhiều khi chúng ta nhìn rất là nhiều người, gặp gỡ rất là nhiều người, hay chúng ta có thể là đoán, hay là chúng ta có thể đánh giá người này người kia. Nếu chúng ta không giúp đỡ được người ví dụ người xấu, chúng ta không giúp được, thì chúng ta phải xả đi, làm ngơ đi. Chúng ta không giúp được người đó, nghĩa là cái điều đó không nghĩa là chúng ta phải ghét người đó, nhưng chúng ta phải có cái tâm xả đối với người đó, thì chúng ta sẽ được cái sự tự do, nghĩa là làm cho tâm của chúng ta được thoải mái. Thay vì chúng ta đánh giá người này người kia, nhưng mà chúng ta có cái tâm xả. Còn câu hỏi nào nữa? Và có một cái điều mà thầy nói, một câu hỏi tiếp theo. Anh là làm cho cái đối tượng hơi thở trở nên thú vị. Mặc dù có biết cái lý thuyết là làm thế nào để cho thấy biết cái đối tượng một cách mà có được sự thích thú, nhưng mà cô đã thử. Nhưng mà một thời gian thì cô cũng mất lấy cái sự thích thú, cái sự thú vị trong đó. Điều đó nghĩa rằng, thầy trả lời, như là mỗi hàng ngày thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái điều mới, những cái thứ mới, là chúng ta kinh nghiệm những cái thứ mới mỗi ngày. Thì nó rất là thú vị. Nhiều khi như chúng ta mong muốn cái kinh nghiệm mới, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự thích thú. Nếu là chúng ta làm mà không có mong muốn, thì chúng ta sẽ có được sự thích thú. Nếu mà chúng ta mong muốn có cái kinh nghiệm tốt, rồi cái sự an tịnh hỷ lạc, chúng ta mà mong muốn rất là nhiều thứ chúng ta đã mong muốn, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự thú vị trong khi quan sát hơi thở. Biết nhận những cái đó nó làm cho chúng ta, ví dụ như là cái tâm chúng ta an tịnh mà tĩnh lặng, giống như là cái tảng đá vững chãi mà rất là ổn định vững vàng, và nó rất là thích thú. Cái đó nó mạnh hơn cái hơi thở của chúng ta. Nếu mà chúng ta rơi vào tất cả những cái đó, chúng ta mà mong muốn tất cả những cái đó, thì chúng ta sẽ mất đi cái sự thích thú trong quan sát hơi thở, hay biết hơi thở. Chúng ta đừng có mong muốn. Chúng ta biết rằng rất là nhiều thứ mà nó tốt hơn cả những cái thứ đó nữa. Chúng ta có cái sự an tịnh, rất là nhiều cái sự an tịnh, rất là nhiều thứ còn nhiều, cao hơn cả cái an tịnh đó. Chúng ta nếu mà chúng ta biết hơi thở, chúng ta chỉ cần biết hơi thở, hay biết hơi thở, thì rất là nhiều người họ dừng lại tại một điểm. Rất là nhiều thứ, ví dụ như là an tịnh, hỷ lạc các thứ, họ thích thú vào đó thì bắt đầu dừng tại đó, họ không đi tiến tiếp được. Họ dậm chân tại chỗ. Cứ nói về giữ giới, rồi chúng ta nhờ phước báo chúng ta sinh thiên, mà sau khi làm chư thiên rồi, chúng ta hưởng hết những phước báo đó. Thì sau đó, thì con người có nghiệp là sinh tái sinh làm chư thiên. Thì tôi vẫn nói phụ thuộc vào rất là nhiều cái về phụ thuộc vào cái sự thực hành. Ví dụ như là nếu chúng ta có tuệ Vipassana rất là sâu sắc. Ví dụ Sankarupakanyana là hành xả trí. Hành xả trí, nếu chúng ta có cái tuệ đó, Sankarupakanyana. Và nếu mà chúng ta có cái tuệ Vipassana sâu như vậy, mạnh như vậy, và đến ngay cái lúc mà cận tử, và ngay cả khi mà chúng ta tái sinh làm chư thiền, chúng ta cũng hướng tới cái việc hành thiền, thực hành. Mặc dù là chúng ta có rất là nhiều cái thích thú trên cái cõi thiền ấy, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn hướng tâm tới cái việc hành thiền. Có rất là nhiều thứ ở trên là chư thiền, thì cũng có rất là nhiều chư thiền họ sẽ về dạy thuyết pháp ở trên cõi trời. Có rất là nhiều chư thiền họ cũng đã chứng đạo sơ đạo dư lưu. Chúng ta có thể nói pháp với họ, thuyết pháp với họ, như giảng đàm đạo pháp với họ, nó phụ thuộc vào cái thời điểm hiện tại. Nếu mà chúng ta có cái tuệ Vipassana mạnh mẽ ngay cái lúc mà cận tử, hay chúng ta tái sinh và có chư thiền cũng không phải cái vấn đề lớn. Và như vậy, như cô nói, nếu mà chúng ta theo cái dục lạc nhiều, chúng ta hưởng thích thú cái sự thú lạc thú ở trên cõi trời, chúng ta sẽ hưởng hết những cái đó, và có thể chúng ta tái sinh xuống địa ngục trở lại. Điều nghĩa rằng chúng ta phải cố gắng để đạt được cái tuệ cao. Nếu chúng ta có jhana, chúng ta tái sinh vào cõi phạm thiên thì không có cái lạc thú, chúng ta có thể hưởng thụ cái lạc của thiền thôi. Còn ai còn câu hỏi nào nữa? Không còn câu hỏi nào nữa. Hôm nay thầy mới nói về thông báo về thuyết pháp nên hơi gấp nên chúng ta không có câu hỏi đúng không? Và thầy cũng chuẩn bị bài thuyết pháp một cách gấp gáp. Hôm nay thầy mới chuẩn bị. Vì hỏi là thầy đã chuẩn bị rất nhiều cái bài câu chuyện cho bài kinh Mangala này. Thì có thể thầy chia sẻ những câu chuyện liên quan đến cái Mangala này không? Nghĩa là làm thế nào để hỗ trợ về con cái nhận câu chuyện ở đây về ông Anathapindika, ông cấp cô độc. Thì cái người con trai của ông là Kala, và ông Anathapindika là cũng có con gái, và tất cả con gái của ông thì rất là thông minh và đã chứng thánh đạo. Nhưng mà Kala là con út của ông, con trai út của ông ấy, và cũng không tốt lắm, người này và đánh bạc, cờ bạc rồi tiêu tiền cờ bạc. Và ông Anathapindika là muốn con ông là trở thành người tốt, và ông nói với con của ông là đến giữ giới ở tu viện, và ông Kala cũng tới giữ giới và cũng không hành thiền, chẳng làm gì hết, chỉ có ngủ gốc cây, ngủ lúc trước nên là đó, và buổi sáng đi về, và ông cấp cô độc, ông Anathapindika cho tiền. Và như vậy, như ông giữ giới để có được tiền thôi. Có tiền từ bố thôi. Dư giới được tiền. Và ông Anathamika là một người rất là trí tuệ. Ông nghĩ rằng nếu mà cho tiền như vậy thì sẽ lãng phí mà. Và ông để có được trí tuệ. Và ông bảo con ông là nếu mà học được một câu kệ từ Đức Phật, con chỉ cần học một câu kệ từ Đức Phật thì thầy sẽ cho thì bố sẽ cho nhiều tiền hơn. Thì ông thì Kala, con trai Kala là con trai của ông cấp cô độc Anathapindika và tới tu viện. Và ông giữ giới, ông xin giới. Và ông muốn học một câu kệ từ Đức Phật. Và ông nghe rất là chú tâm. Và Đức Phật, nếu mà chúng ta không hiểu cái nghĩa thì chúng ta không nhớ được, đúng không? Thế là ông hiểu cái nghĩa. Ông phải nghe rất là chú tâm. Và Đức Phật cũng lặp đi lặp lại nhiều lần để cho ông nghe. Kala nghe. Và sau Kala hiểu được cái nghĩa. Và ông thực hành luôn. Và ông chứng đạo nhập lưu. Sotapanna. Sotapatti. Và sau này. Buổi sáng hôm sau. Là ông Kala đi theo Đức Phật. Là về nhà. Và ông khóc cô độc là thấy con trai cái thói quen tự nhiên là ông cô độc biết rằng con trai hôm nay có chứng gì đó, nên là cái thói quen và cái tư cách là thay đổi, tính cách thay đổi. Nhiều khi là vừa về tới nhà, đúng trước là mới về tới nhà là ông ca lá là được mặc gì, mặc dù là ông cô độc là đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng mà con trai là hỏi tiền trước chứ không có thèm ăn sáng mà xin tiền, nhưng hôm nay là im rất là ngoan. Và sau khi mà cúng dường cơm tới Đức Phật buổi sáng, và con trai của ông có cô độc là Kala là chỉ có ăn chứ không có đòi tiền. Và ông Kala rất là xấu hổ. Và nếu mà bố của mình mà cho tiền, mình đưa tiền cho mình trước mặt Đức Phật, là ông rất là xấu hổ. Và sau buổi sáng thì ông Anathapindika là cho tiền, đưa tiền cho Kala và con trai tiền đấy. Thì Kala không lấy tiền nữa. Thì ông bố bảo là con cầm tiền đi. Và Đức Phật nói rằng là cái chứng ngộ là sự lợi ích hơn rất là nhiều so với tiền. Và chúng ta có thể thấy rằng câu kệ này ở Dhammapada, ở Pháp Cú, là có nói là nghĩa là cái sự chứng ngộ này là hơn cả mà chuẩn luân thánh vương, cái sự có đạt được chuẩn luân thánh vương như là hơn cả cõi trời chư thiên hưởng cái dục lạc. Thì chính vì thế mà con của ông Anathapindika là không cần tiền, mà tại vì con ông và Kala đã chứng đạo, nên là còn cái sự chứng ngộ đó còn hơn cả chuyển luân thánh vương, hơn cả cõi trời, nên là cái Kala không cần tiền nữa. Cái điểm chính này là hỗ trợ con bằng cách là pháp để hướng tới pháp. Chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể hướng cho mẹ của chúng ta. Nhưng mà thầy cũng vậy, thầy cũng hướng dẫn đến cả chị dâu của thầy. Thầy có ba người em trai. Là có một với thầy có một người em gái nữa, tất cả đều đã lấy lập gia đình. Thầy có người em thứ hai và có và cô em dâu có người cha là uống rượu nghiện rượu. Và thầy mới nói em dâu là thay đổi là cái thói quen của ông ấy, của ông bố của người em dâu. Như là sao? Bây giờ nó cho 10.000 trạc để tới chùa để giữ giới. Thì thầy cũng nói với em dâu vậy, nhưng mà không thành công. Thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể dùng cho mẹ chúng ta. Ngay cả thầy dùng phương pháp đó cho cha mẹ của chúng ta. Trước kia khi mà thầy dẫn cha mẹ của thầy tới đây lần đầu tiên, thầy nói với cha mẹ rằng nếu mà thầy ở đây, cha mẹ ở đây một tháng thì thầy sẽ cho 100.000 trạc nếu mà cha mẹ ở tu viện này, ở đây anh tiền một tháng, sau khi ở 2-3 tháng. Nhưng mà thầy không cần biếu tiền cha mẹ nữa mà tới đây, tới đây. Tại vì sao? Tại vì họ hiểu được cái ý nghĩa của cái việc hành thiền, việc thực hành, nên họ không có lấy tiền. Mặc dù là như thầy, nhưng mà thầy, bố của thầy là cũng thấy đấy được ánh sáng, mặc dù ánh sáng chưa có sáng lắm, nhưng mà ông bố của thầy là cũng thấy được cái sự lợi ích của thiền. Bây giờ thầy có tu viện Salin, nên là bố của thầy tới Salin, chứ tu viện Salin gần hơn, chứ không tới đây. Như chúng ta hỗ trợ cho cha mẹ của chúng ta hay là con cái của chúng ta, và hỗ trợ hướng dẫn họ hành thiền, thực hành. Thế cô hỏi là nếu thầy giàu, thầy có tiền để hỗ trợ và để trả cho cha mẹ, chứ cô nghèo không có tiền thì sao? Thì thầy bảo có rất nhiều cách khác nhau, chứ không phải là một cách đó. Thầy cũng không giàu, thầy nói thầy cũng không giàu đâu. Như là so sánh với những thiền sư khác, thầy là nghèo chứ đâu có giàu. Thầy không giàu. Còn câu hỏi nào nữa không? Một vị có câu hỏi. Có nhiều người ông vị đã hỏi rằng có nhiều người là không có chú tâm, không có làm ảnh hưởng đến người khác, là phá hoại người khác. Có một số người đang hành thiền một cái tinh tấn, có người thì ngồi 2-3 tiếng liên tục, nhưng có nhiều người là tôi ngồi cái nửa tiếng là đứng lên rồi làm ồn và làm ảnh hưởng đến thiền sinh khác, và một số người nhắc nhở, nhưng mà vì đó không thay đổi thì làm thế nào để có thể. Thì nhiều khi đó là cái thói quen của vị đó. Nhiều một số thành sinh là không có dễ dạy. Nhiều khi là thầy dạy nhưng họ không nghe. Đối với người như vậy, thì chúng ta đừng có mong mỏi cái gì từ họ. Tại họ hành thiền cả đời cũng không thể nào tiến bộ được. Còn đối với cái môi trường của chúng ta, nếu mà những người như vậy thì tốt nhất là đi nơi khác. Thì chú nên hỏi tiếp là thế vị đó tạo nên cái nghiệp rất là xấu, khi mà là ảnh hưởng đến người khác, phá hoại người khác. Nhưng mà chú thì không có quan tâm cái việc hành thiền của vị đó như thế nào. Nhưng thầy đã nói rồi, nhưng mà chú không nghe. Nghĩa là chúng ta có thể thay đổi cái chỗ ngồi, đừng ngồi gần vị đó nữa. Nhưng mà chú bảo là không tìm được cái chỗ nào mà yên ắng để hành thiền. Thế nơi này rất là nhỏ. Thế chú ngồi ở đâu? Đối với thiền sinh ngoại quốc là đã có cốc của ngài Pao Sê Đo, nghĩa là trong phòng của ngài Pao Sê Đo hay là bên ngoài hành lang, là cái chỗ trống rất là rộng cho khoảng không gian rất là rộng cho thiền sinh ngoại quốc. Đối với phụ nữ là có ít cái không gian, nhưng mà đối với ở bên Chư Tăng bên Nam có rất là nhiều không gian. Còn câu hỏi nào nữa không? Không còn câu hỏi nữa. Thế chúng ta chỉ phước. Chúng ta tất cả chúng ta đều biết tụng này đúng không? Chúng ta tụng Idame Bunyang. Idame Bunyang Asawakaya Vahang Hotu. Idame Bunyang Nibanasa Pacheyo Hotu. Mama Bunya Bhagam Sabasantanam Pachemi. Te sabe me samang punya bhagam labandu sadu sadu sadu.